Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 527, trứng gà hoa xem thấu hết thầy. Phản hồi trang sách Hắc Long Cầu Đàn đang di chuyển mập mạp thân hình. Đi ở Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, chuyên môn dùng làm giam giữ tù binh trong huyệt động. Nơi này là các người chơi tại hai ngày trước vừa mới khai thác ra. Hiện tại toàn bộ bị dùng để giam giữ những thần chi quốc đó bắt làm tù binh. Những cái này đều là sai lóc chế tạo ma thạch nguyên vật liệu. Đương nhiên là tối cao quy cách trông coi. Cũng chính là không cho người chơi đến trông giữ. Hiện giữ trông coi, từ Hắc Long, Cẩu Đàn, Hắc Miêu Ba La, Vẹt Phoenix ba vị một chỗ thay phiên trông coi. Về phần lão con ba ba trứng gà hoa, trước mắt vẫn còn ở không phối hợp bên trong tuyệt thực. Không cần người chơi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Smelling bá tước cùng tóc vàng gióc, nhưng chỉ có những cái này các người chơi đem thả ra ngoài. Nếu như chỉ là hai cái không quan trọng nhân loại, Psylocke tuyệt đối sẽ không quan tâm. Thả cũng liền thả. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là hai nhân loại, mà là mấy ngàn danh nhân loại tù binh. Những tù binh này có thể cung cấp ma thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Psylocke bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến những cái này người chơi lại đem những cái này thần chi quốc người đem thả đi ra. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản những các người chơi đó muốn gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ. Quyết tâm, Hắc Long Cầu Đàn đã trở thành những cái này các người chơi đạo thứ nhất điểm đột phá. Thân là một mảnh Hắc Long, một vị có thân phận có địa vị Hắc Long, coi như là làm cái gọi là công tác, cũng không thể quăng ở đằng kia đứng, đúng không? Vì hoàn thành Psylocke đại nhân ban bố nhiệm vụ, Hắc Long Cầu Đàn thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu. Hắc Long Cầu Đàn đem một đoàn mềm núp ních bồ đoàn đặt ở giam giữ thần chi quốc các binh sĩ ngục giam môn khẩu, sau đó lại kéo tới một trương tiểu trác tử, một bình huyết tinh cúc hoa trà, chủ yếu nhất là một notebook, đó là Psylocke đại nhân ban thưởng hắn mấy ngày nay vất vả công tác phần thưởng. Vì đạt được này notebook, Hắc Long Cầu Đàn thế nhưng là chọn hơn 10 ngày không có hào hào ngủ một giấc. Một mực ở nỗ lực hoàn thành Psylocke đại nhân cấp cho đủ loại nhiệm vụ. Còn có duy trì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trật tự. Thân là một đầu Hắc Long, quá khó khăn. Hắc Long Cầu Đàn đem đồ đạc sở hữu đều loay hoay hào. Sau đó chuẩn bị mở ra laptop, vui thích bắt đầu hắn một ngày công tác. Ngục giam bên ngoài liền truyền đến tiếng nói: Cầu Đàn đại nhân, Cầu Đàn đại nhân. Cầu Đàn nghe được bên ngoài la lên thanh âm, xách một chút miệng, trong nội tâm hừ một câu: hừ, lại là những mày đó người tiểu yêu tinh. Không cần phải nói, những kêu gọi đầu hàng đó khẳng định chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành những các người chơi đó. Thân là một người cao quý Hắc Long, đối với những thứ này sùng bái chính mình Vĩnh Hằng quốc độ các cư dân, Cầu Đàn vẫn phi thường hữu hảo. Không chỉ có phân máu của mình để cho bọn họ có thể trở thành cầu đầu nhân, vẫn còn ở bọn họ cần thời điểm cấp cho bọn họ trợ giúp cùng quan tâm. Ví dụ như hiện tại, sự tình gì, Cầu Đàn đem laptop trước để qua một bên đi, dắt cuống họng hô một tiếng. Cầu Đàn một giọng hô xong, bị giam giữ trong huyệt động những thần chi quốc đó đám binh sĩ cũng đều nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Bất quá bọn họ xung quanh có Psylocke bố trí xuống kết giới. Muốn chạy đi, không có người ngoài từ bên ngoài bị tổn hại kết giới, gần như không có khả năng, trừ phi bọn họ có được một quyền truy bảo Psylocke thực lực. Mà điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cầu Đàn hô một cuống họng, thế nhưng cũng không có nhìn thấy có người tiến vào bộ dáng. Cầu Đàn đợi một chút, mới nhớ tới nơi này đối với những Vĩnh Hằng quốc độ đó các cư dân mà nói, là không chuẩn tiến nhập cấm khu. Cầu Đàn chỉ có thể lại khó khăn di chuyển chính mình mập mạp thân thể. từ trên bồ đoàn đứng lên, sau đó hướng phía huyệt động bên ngoài đi ra ngoài. Tại huyệt động bên ngoài đã đứng rất nhiều Vĩnh Hằng Quốc độ cư dân. Bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ mặt vui sướng. Nhìn qua tựa hồ đặc biệt ở chỗ này chờ cẩu đàn đồng dạng. Ngay tại Hắc Long cẩu đàn đi ra trong chớp mắt, những các người chơi đó kích động đối với cẩu đàn hô lớn. Cẩu đàn đại nhân, cẩu đàn đại nhân chúng ta yêu ngươi a. Oa, là cẩu đàn a. A Vĩ đã chết, không nghĩ tới ta lại còn có thể đủ nhìn thấy cẩu đàn. Quá lợi hại a, mọi việc như thế tiếng hoan hô âm thoáng cái đem cẩu đàn bao vây lại, sau đó chính là liên tiếp lấy lòng tiếng la. Cẩu đàn rất bình tĩnh, loại này tình cảnh đối với hắn mà nói thật sự là không tính là cái gì. Với tư cách là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nhị ca, những Vĩnh Hằng Quốc độ đó địa hạ thành cư dân đối với hắn bảo trì đầy đủ tôn kính là chuyện đương nhiên sự tình. Nói đi, các ngươi có sự tình gì cần ta trợ giúp? Hắc Long cẩu đàn thần khí bóp eo, không cần nghĩ cũng biết những cái này Vĩnh Hằng Quốc độ các cư dân nhất định lại là muốn cầu cạnh chính mình rồi. Mỗi khi bọn họ muốn cầu cạnh chính mình thời điểm, sử dụng làm ra chuyện như vậy, bọn họ hội điên cuồng thè lưỡi ra liếm chính mình. Hừ, lại nhìn qua nghĩ sử dụng như vậy vụng về phương pháp tới thắng được chú ý của mình. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta, Hắc Long cẩu đàn, là như vậy dung tục người sao? Các ngươi tùy tiện tán dương ta, ta liền có thể ra tay giúp ta sao của các ngươi? Buồn cười quá, ta, Hắc Long cẩu đàn, đương nhiên sẽ giúp đó a. Hắc Long đại nhân, kỳ thật ta có một cái thân thích bị giam ở bên trong. Ngươi có thể hay không giúp ta đem nó phóng xuất nha? Còn có ta, bạn tốt của ta cũng bị giam ở bên trong. Giúp ta cũng cầm bọn họ thả ra đi. Bằng hữu của ta gọi là tóc vàng gióp. Cẩu đàn người toàn bộ nhờ ngươi rồi. Những các người chơi đó đối với Hắc Long cẩu đàn, Đại Sơn Hải Tặc, yêu cầu của bọn hắn gần như đều là để cho cẩu đàn hỗ trợ từ bên trong thả người xuất ra. Hắc Long cẩu đàn nghe xong bọn họ theo như lời nói về sau trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nói với của bọn hắn, ý của các ngươi nói là, trong thôn những nhân loại kia đều là thân nhân của các ngươi bằng hữu, là ý tứ này sao? Những các người chơi đó thống nhất gật gật đầu. Thế nhưng Hắc Long cẩu đàn gãi gãi đầu của mình, cái này có phần khó làm. Nếu như là sự tình khác, hắn còn có thể trợ giúp những cái này các người chơi. Thế nhưng nếu như là muốn thả những cái này đến từ thần chi quốc bọn tù binh, Sai Lóc đại nhân thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho các người chơi tới gần bọn họ. Hắc Long cẩu đàn bỏ ra một giây suy nghĩ, sau đó đối với những các người chơi đó lắc đầu nói. Không nên, việc này trước Sai Lóc đại nhân đã đối với ta dặn đi dặn lại. Tuyệt đối không thể để cho các ngươi tới gần những tù binh này. Các ngươi nhanh lên đi thôi. Hôm nay đừng nói các ngươi gọi ta là cẩu đàn. Đại nhân chính là gọi ta là cha, ta cũng sẽ không đem các ngươi bằng hữu thân thích thả ra. Hắc Long cẩu đàn sau khi nói xong liền lui về trong huyệt động, đã bất hòa những các người chơi đó tiến hành tiến thêm một bước tiếp xúc. Mặc cho những các người chơi đó tại huyệt động môn khẩu la to, cũng không có trở ra qua. Những các người chơi đó vừa nhìn Hắc Long cẩu đàn trạng thái, hiển nhiên từ Hắc Long cẩu đàn bên này là không có biện pháp đột phá đi phóng thích những thần chi quốc đó binh sĩ, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Sau đó suy nghĩ kia phương pháp của hắn, bất quá ngay tại bọn họ sau khi rời khỏi, tại đám người đằng sau có một cái con rùa đen híp mắt nhìn xem hết thảy trước mắt. Trứng gà trong lòng hoa tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn từ từ đem đầu của mình rút vào sao sao bên trong, khóe miệng mang theo 45 độ dơ lên cười tà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó.